Boss lại sắp sa ngã. Chương 22 giờ 22, bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 21. Edit, Nguyệt Phong, Bạc Phong xuất hiện lại rời đi. Cũng chưa nói mấy câu, nhưng lập tức nhấc lên gió lốc ở lớp Nam Nhiễm. Khi Nam Đồng và chị em tốt ăn cơm xong trở về thì lập tức bị bạn học bên cạnh kéo lại với vẻ mặt hâm mộ ghen ghét. Nam Đồng, em gái cậu thật lợi hại nha. Nam Đồng nghĩ đến bài thi 8 điểm kia. Vuốt tóc, đĩnh đĩnh ngực nói. Lúc này là do nó chưa làm hết sức thôi. Lần sau, vui vẻ vừa mới nảy lên đã bị người bên cạnh đánh gãy. Bạn A nói. Còn chưa làm hết sức nữa á. Lần đầu tớ thấy có người có thể dựa vào lòng đàn anh Bạc Phong ngủ đấy. Nếu như làm hết sức thì có phải sẽ được ngủ trên giường đàn anh của Bạc Phong hay không? Bạn A căm giận. Bạn B tiếp lời. Đúng đó. Không phải cô ta thích hot boy Trình à, còn đưa thơ tình cho cậu ấy mà. Mới đó đã dù quến đàn anh Bạc Phong rồi. Đàn anh Bạc Phong là người nào? Cậu xem có ai không có mắt dám tới gần anh ấy không? Nam Đồng, cậu nói em gái cậu chưa làm hết sức. Vậy cậu làm thử tớ xem đi. Hình ảnh Nam Nhiễm và Bạc Phong vừa rồi đã bật lửa sự ghen tị của các cô gái nên họ châm chọc mỉa mai Nam Đồng cộng với chỉ trích. Mà Nam Đồng sau khi nghe xong thì cố nỗ lực duy trì nụ cười mặt nhưng tay đã nắm chặt. Một lát sau rốt cuộc không nhịn được đi qua chỗ Nam Nhiễm. Lúc này Nam Nhiễm đang ngủ. 99. Người trong lớp đang bàn luận về cô nhưng có vẻ vị đồng chí này cũng không bị quấy nhiễu xíu nào. Nam Đồng cầm lấy một quyển sách. Ra sức đập vào trên bàn. Nam Nhiễm. Âm điệu cao hẳn lúc bình thường nói chuyện. Có chút chói tai. Nam Nhiễm mở to mắt. Đứng dậy. Nâng mắt. Mắt thường có thể thấy được sự u ám trong mắt cô. Sau đó cô duỗi tay. Kéo cổ áo Nam Đồng túm người ra cửa sau phòng học. Rầm, cửa phòng học đóng lại. Mặt trời di chuyển nên chỗ Nam Nhiễm ngồi đã có bóng mát. Cô lắc cổ, dựa lên vách tường. Một phút sau, mặt Nam Đồng đỏ bừng từ cửa chính phòng học chạy vào. Hai mắt phiếm hồng như muốn rơi lệ. Hai tay nắm chặt, sau đó về chỗ mình ngồi. Vốn dĩ có người nhỏ giọng chê bai Nam Nhiễm thấy vậy liền nói nhỏ lại hai câu rồi tự về chỗ mình ngồi. Thời gian như bóng câu. Đã tới giờ tan học buổi chiều. Nam Đồng lại xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm. Tựa hồ đã điều chỉnh cảm xúc. Cô ta cười nói. Tiểu Nhiễm, lúc trước chị bảo em đưa thư. Em đã làm chưa? Trợ ý Tiểu Hắc Long lập tức online. Ký chủ, lúc trước ngài đồng ý đưa phong thư tình hồng nhạt kia cho Trình Văn Hoắc rồi Nam Đồng sẽ mời ngài ăn cơm. Mấy chữ mời ăn cơm đã thành công trấn an bạn học Nam Nhiễm. Cô mở miệng hỏi, hắn ở lớp nào? Nam Đồng cười càng vui vẻ. Lớp 11, 6, hiện giờ phong thư màu hồng phấn đã nhăn rúm gió. Nam Nhiễm cầm thư rồi di chuyển đến lớp 11. 6. Khi đi ra phòng học xuống cầu thang đụng phải một thiếu niên chính diện đi tới. Thiếu niên mang theo tươi cười ánh mặt trời. Khuyên tai màu đen độc đáo. Quanh thân tản ra lười biếng. Tiểu Hắc Long, ký chủ. Hắn chính là Trình Văn Hoắc. Nam Nhiễm nhìn hắn. À, có chút ấn tượng. Là nam sinh ngày đầu tiên cô đi học nhìn thấy phát ra ánh sáng. Nhưng mà, nghĩ tới viên dạ minh châu của mình có công dụng hạ nhiệt độ. Ừm, vẫn là cái kia tốt hơn. Cách chương.